Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Breaking Dawn, Hừng Đông, của tác giả Stephanie Meyer, người đọc TPD 124, Audio Editor Phạm Vân 2106. Chương 4. Nghi lễ. Phần 1. Lễ cưới chuyển sang phần tiệc chiêu đãi một cách trôi chảy, bằng chứng của kế hoạch hoàn hảo của Alex. Giờ chỉ mới là hoàng hôn bên sông, nghi lễ đã kết thúc vào đúng thời gian, khi mà mặt trời đã xuống sau những hàng cây. Những ngọn đèn trên mấy cái cây đang chớp tắt khi mà Edward dẫn tôi qua cái kính cửa đằng sau, làm cho mấy bông hoa trắng rực sáng. Ngoài kia có 10.000 bông hoa khác để tỏa mùi hương. Một cái lều được cột ở trên cái sàn nhảy đã được dựng trên cỏ dưới hai cây tùng cổ thụ. Mọi thứ đã chậm lại, thoải mái trong cái không khí dịu êm của một buổi chiều tháng 8 đang vây quanh chúng tôi. Một đám đông nhỏ đang tản ra dưới những ánh đèn mờ của mấy cái bóng đèn chùm, và chúng tôi lại được chào đón bởi những bạn bè mà chúng tôi vừa mới ôm chặt. Giờ là thời gian để cười nói. Chúc mừng anh chị, Seth Clearwater nói với chúng tôi. Đầu cậu ấy chìm sâu góc của một vòng hoa. Mẹ cậu ta, Sue, đang ở sát bên cạnh, nhìn những người khách với một sự cảnh giác cao độ. Mặt của bà ấy mỏng và dữ, nét mặt bị nhấn mạnh bởi kiểu tóc ngắn, đơn giản. Nó ngắn như tóc của Lee, con gái của bà ấy. Tôi tự hỏi phải chăng bà ấy cắt tóc ngắn giống nhau để biểu lộ sự đoàn kết. Billy Black ở một bên của Seth thì không quá căng thẳng như Sue. Khi mà tôi thấy bố của Jacob, tôi luôn cảm thấy rằng tôi đang gặp hai người hơn là một. Đó là một ông già trên chiếc xe lăn với một khuôn mặt đầy nếp nhăn và một nụ cười nhợt nhạt mà ai cũng thấy. Và sau đó là con cháu trực thuộc của một dòng họ tù trưởng lâu đời, đầy phép thuật hùng mạnh, đã được trao quyền quyết định từ khi mới sinh ra. Tuy phép thuật không cần chất xúc tác đã nhảy qua một thế hệ, Billy vẫn là một phần của quyền lực và truyền thuyết. Nó chảy xuyên suốt trong máu ông ấy. Nó chảy qua con trai ông, người kế thừa của phép thuật, người đã chối bỏ nó. Chuyện đó đã khiến Sam Yulay lên thay thế làm thủ lĩnh của những huyền thoại và ma thuật. Billy xem ra có vẻ thoải mái xem xét những người đồng hành và bữa tiệc này một cách ít thấy. Đôi mắt đen của ông ấy sáng lên như ông ta vừa mới nhận được vài tin tốt. Tôi cảm kích vì sự điềm tĩnh của ông ấy. Trong mắt Billy, tiệc cưới đã có vẻ như là một việc rất xấu, một việc tệ hại nhất mà có thể xảy ra cho con gái của người bạn thân ông ấy. Tôi biết thật không dễ dàng gì cho ông ấy để kìm nén cảm xúc. Nếu xét về việc sự kiện này là điềm báo trước cho sự thử thách tới bản hiệp ước cổ xưa giữa gia đình Cullen và Kilut, bản hiệp ước đã cấm gia đình Cullen không bao giờ được tạo thêm một con ma cà rồng khác. Những người sói biết sự vi phạm sắp xảy ra, nhưng gia đình Cullen chưa biết họ sẽ phản ứng như thế nào. Trước khi liên minh, nó sẽ là một cuộc tấn công ngay lập tức, một cuộc chiến. Nhưng giờ đây khi họ đã biết nhau khá rõ, có thể thay thế nó bằng một sự tha thứ không? Như để trả lời cho ý nghĩ đó của tôi, Seth quay sang Edward, hai cánh tay dang rộng ra. Edward ôm lại bằng cánh tay còn lại của anh ấy. Tôi thấy Sue rùng mình một cách kín đáo. Thật vui khi thấy mọi thứ đã tốt đẹp cho anh, Seth nói. Em mừng cho anh chị. Cảm ơn Seth, nó có ý nghĩa rất lớn với anh đấy. Edward buông Seth ra rồi nhìn Sue và Billy. Xin cảm ơn vì đã để Seth tới để ủng hộ Bella ngày hôm nay. Đừng khách sáo, Billy nói bằng chất giọng trầm đục, và tôi ngạc nhiên với sự lạc quan trong giọng nói ấy. Có lẽ sự đình chiến lớn hơn sắp xảy đến nơi. Một vài người đang xếp thành hàng, nên Seth vẫy tay chào và đẩy xe lăn của Billy tới chỗ thức ăn. Sue nắm tay hai người đi. Angela và Ben là người kế tới chúc mừng chúng tôi. Theo sau là bố mẹ của Angela, và sau là Mike và Jessica, đang nắm tay nhau trong sự ngạc nhiên của tôi. Tôi đã không biết rằng họ lại đang cặp kè với nhau. Thật là hay. Sau những người bạn, loài người của tôi, thì tới những người bà con bên chồng mới của tôi, gia đình Macaron, Dinali. Tôi nhận ra tôi đã nín thở khi Macaron trước Tanya. Tôi đoán từ mấy cái lọn tóc vàng được nhuộm màu dâu, đưa tay ra để ôm ghì lấy Edward. Kế bên cô ấy là ba ma cà rồng với đôi mắt màu hoàng kim, đang tò mò nhìn tôi một cách chăm chú. Một người phụ nữ có mái tóc dài, vàng hoe và thẳng như tơ bắp. Người phụ nữ khác và người đàn ông kế bên cô thì đều có mái tóc đen với một chút màu quả ô liu trên nước da trắng như phấn. Và bốn người họ đều đẹp đến nỗi làm tôi đau lòng. Tanya vẫn đang ôm Edward. Edward, cô ấy nói, mình rất nhớ cậu. Edward cười xòa và khéo léo rút mình ra khỏi cái ôm. Anh ấy đặt tay hờ lên vai cô ta và lùi lại, như là để nhìn cô ấy rõ hơn. Đã quá lâu rồi nhỉ Tanya, cậu trông rất khỏe. Cậu cũng thế. Để mình giới thiệu cậu với vợ của mình. Đây là lần đầu tiên Edward nói từ ấy kể từ khi nó chính thức trở thành sự thật. Anh ấy có vẻ như anh ấy sắp nổ tung vì hài lòng khi nói từ ấy. Cả gia đình Dinalis đều cười nhẹ để hưởng ứng. Tanya, đây là Bella. Tanya nhìn dễ thương y như tôi đã tưởng trong cơn ác mộng đáng sợ nhất của mình. Ánh mắt của cô ấy nhìn tôi có vẻ đánh giá nhiều hơn là cô ấy thể hiện ra. Và sau đó giơ tay ra cầm lấy tay tôi. Chào mừng đến với gia đình Bella. Cô ấy mỉm cười với một chút phiền muộn. Chúng tôi xem chúng tôi như là một gia đình ruột dư của gia đình Klaus. Và tôi cảm thấy tiếc về việc rắc rối vừa rồi khi mà chúng tôi đã không cư xử cho đúng đắn. Chúng tôi nên gặp em sớm hơn. Em có thể tha thứ cho chúng tôi không? Dĩ nhiên rồi, tôi nói mà không thở. Rất vui được gặp chị. Gia đình Cullen thế là đã quân bình đủ số rồi. Có lẽ nên đến phiên chúng ta lần tới nhỉ Kate. Cô ấy nhe răng cười với một người tóc vàng khác. Cứ ở đó mà mơ đi, Kate vừa nói vừa đảo đôi mắt màu hoàng kim của cô ta. Cô ấy bắt tay tôi từ tay của Tanya và bóp nhẹ. Chào mừng Bella. Người đàn bà tóc đen đặt tay lên trên tay của Kate. Tôi là Carmen, đây là Eliza. Chúng tôi đều rất vui vì cuối cùng đã gặp được em. Cũng vậy, tôi lắp bắp. Tanya liếc thấy đám người đang đợi sau cô ấy. Phụ tá của Charlie, Mark và vợ của chú ấy. Mắt của họ mở lớn khi họ nhìn thấy gia đình Dinali. Chúng ta sẽ làm quen nhau sau vậy. Chúng ta còn cả một khoảng thời gian dài vô tận cho việc đó mà. Tanya cười khi cô ta và gia đình cô ấy đi qua. Tất cả các truyền thống tiêu chuẩn đều được thực hiện. Tôi đã bị lòa mắt bởi mấy ánh đèn flash khi mà chúng tôi cùng cầm dao để trên cái bánh thật đẹp mắt. 2000, tôi nghĩ, cho những người bà con thân của bạn bè và gia đình. Chúng tôi lần lượt ném bánh vào mặt nhau. Edward đã dũng cảm nuốt hết phần thức ăn của anh ấy, trong khi tôi nhìn một cách không thể tin nổi. Tôi đã ném bó hoa của tôi không đúng cách vào ngay tay của Angela đầy bất ngờ. Emmett và Jasper gào lên một tràng cười vào sự xấu hổ của tôi khi Edward thật nhẹ nhàng gỡ cái mành vòng, tôi đã lén chàng xuống gần tới mắt cá chân của tôi, rất cẩn thận bằng răng của anh ấy. Nháy mắt với tôi, anh ấy ném nó vào mặt Mike Newton. Và khi nhạc bắt đầu nổi lên, Edward kéo tôi vào vòng tay của anh ấy cho điệu nhảy đầu tiên. Tôi bước đi một cách tự nguyện, bất chấp nỗi sợ hãi khiêu vũ, đặc biệt là khiêu vũ trước khán giả, chỉ hạnh phúc vì có anh ấy nhiều tôi. Anh ấy làm tất cả mọi việc, và tôi chỉ cần xoay vòng một cách dễ dàng dưới những ánh sáng của các ngọn đèn được treo trên mái vòm và những ánh sáng flash từ những cái máy chụp hình. Thích thú với bữa tiệc chứ, bà Cullen? Anh ấy thì thầm bên tai tôi. Tôi cười. Sẽ mất một thời gian để quen với từ này. Chúng ta có thời gian, anh ấy nhắc tôi với giọng đắc chí, và anh ấy cúi xuống để hôn tôi trong khi chúng tôi khiêu vũ. Máy chụp hình chụp lên như cơn sốt. Bản nhạc đã đổi và Charlie đang gõ tay lên vai Edward. Thật không dễ lắm khi khiêu vũ với Charlie. Bố đã không khá hơn tôi bao nhiêu, vì thế chúng tôi chỉ lắc một cách cẩn thận từ bên này qua bên kia theo kiểu hình vuông. Edward và Ashmi nhảy xung quanh chúng tôi như Fred Astaire và Ginger Rogers. Ở nhà bố sẽ nhớ con lắm, Bella. Bố lại cô đơn rồi. Tôi nói bằng một giọng cứng, cố gắng xem như đùa. Con cũng cảm thấy khủng khiếp, phải để bố tự nấu nướng một mình, gần như là phạm tội cẩu thả. Bố có thể bắt giữ con. Bố cười nhăn mặt. Bố cho rằng bố sẽ sống về vấn đề ăn uống. Bố cho rằng bố sẽ sống sót về vấn đề ăn uống. Nhớ gọi bố bất cứ khi nào con cần. Con hứa. Giống như là tôi đã nhảy với tất cả mọi người. Thật vui khi gặp lại tất cả bạn cũ của tôi. Nhưng tôi thật sự chỉ muốn ở bên Edward hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi mừng khi cuối cùng anh ấy đã nhảy vào, trước nửa phút khi điệu nhảy mới bắt đầu. Vẫn không vui với Mike à? Tôi nhận xét khi Edward xoay vòng tôi tránh xa cậu ấy. Không khi mà anh phải nghe ý nghĩ của hắn. Hắn may mắn vì anh đã không tống cổ hắn ra ngoài, hay tệ hơn. Phải hả? Em đã có cơ hội để thấy mình chưa vậy? Chưa, em đoán là chưa. Chi vậy? Vậy thì anh cho rằng em không nhận ra vẻ đẹp hốt hồn một cách tuyệt đối của em tới nay. Anh không ngạc nhiên vì Mike đang cảm thấy khó khăn vì có những ý nghĩ đen tối với người phụ nữ đã có chồng. Anh thất vọng vì Alex đã không đảm bảo là đã bắt em phải nhìn vào gương. Anh rất thành kiến đó, anh biết không? Anh ấy thở dài và sau đó ngừng lại và quay tôi ngược lại để nhìn vào căn nhà. Bức tường bằng kính phản chiếu phía sau bữa tiệc như một tấm gương dài. Edward chỉ vào một cặp nam nữ trong gương, ngang ngay chúng tôi. Thành kiến, anh à! Tôi bắt gặp hình ảnh phản chiếu thoáng qua của Edward, một bản sao hoàn hảo của gương mặt anh ấy, với một người đẹp tóc đen ở kế bên. Da cô ta màu kem và hồng, mắt cô ta mở to vì sự kích động và nổi bật bởi hai hàng lông mi dày, lớp vải mỏng. Bên ngoài bộ váy sáng lấp lánh một cách huyền ảo ngay đuôi áo, gần giống như một đóa hoa li li chưa nở, được cắt may một cách tinh xảo khiến cho cô ấy nhìn thật tao nhã và duyên dáng. Trước khi tôi có thể chớp mắt và để cho người đẹp ấy trở thành mình, Edward bất thình lình khịt mũi và tự động quay đi hướng khác, như là có người nào đó gọi tên anh ấy. Ồ, anh ấy nói. Chân mày anh ấy nhướng lên một lúc và sau đó giãn ra nhanh chóng. Bất thình lình anh ấy mỉm cười một nụ cười sáng rỡ. Cái gì vậy anh? Tôi hỏi. Một món quà cưới bất ngờ. Hả? Anh ấy không trả lời. Anh ấy chỉ bắt đầu nhảy tiếp, xoay tôi tới hướng ngược lại với hướng mà chúng tôi đã tới trước đây, tránh xa mấy ngọn đèn, và sau đó vào mấy đường cỏ bị cắt lúc tối để làm cái sàn nhảy rực sáng này. Anh ấy không dừng lại cho đến khi chúng tôi tới bên phía tối của cây tùng lớn. Sau đó Edward nhìn thẳng vào chỗ tối nhất. Cảm ơn, Edward nói với bóng tối. Thật là rất tử tế. Tử tế là tên lót của tôi. Một giọng nói khàn khàn quen thuộc đã trả lời từ trong bóng tối. Tôi có thể vào không? Tay của tôi chặn lên cổ. Và nếu như Edward không giữ tôi, thì tôi có lẽ sẽ xỉu mất. Jacob! Tôi nghẹn lời khi tôi có thể thở. Jacob! Chào Bella! Chào Bells! Tôi sẩy chân khi hướng tới tiếng nói của cậu ta. Edward nắm chặt khuỷu tay của tôi cho tới khi một đôi tay mạnh mẽ khác giữ tôi trong bóng tối. Sức nóng của da Jacob đốt cháy tôi xuyên qua lớp vải sa tanh mỏng của chiếc áo khi cậu ta kéo tôi gần hơn. Cậu ta không định khiêu vũ, cậu ta chỉ ôm tôi trong khi tôi dụi đầu vào ngực cậu ấy. Cậu ấy cúi xuống và hôn vào trán tôi. Rosalie sẽ không tha cho anh nếu như anh không mời chị ấy nhảy một cách đàng hoàng, Edward thì thầm. Và tôi biết anh ấy đang để chúng tôi riêng với nhau, tặng tôi món quà của riêng anh ấy. Giây phút này với Jacob. Jacob, tôi đang khóc. Tôi không thể nói câu nào ra một cách rõ ràng được. Cảm ơn. Đừng có lải nhải nữa, Bella. Cậu đang làm hỏng chiếc áo của cậu. Chỉ là mình thôi mà. Chỉ là... Jake, bây giờ mọi thứ đã hoàn hảo rồi. Cậu ta khịt mũi. Phải rồi, bữa tiệc có thể bắt đầu. Chú rể phụ cuối cùng cũng đã tới. Bây giờ thì mọi người mình yêu đều có mặt ở đây. Tôi cảm thấy môi cậu ta trên tóc tôi. Xin lỗi, mình đã tới trễ, bạn thân ạ. Mình quá vui vì cậu đã tới. Đó chính là vấn đề. Tôi liếc qua khách khứa, nhưng tôi không thể thấy xuyên qua những người đang khiêu vũ để tới chỗ mà tôi vừa thấy bố Jacob. Tôi không biết là ông còn ở đây không. Billy có biết cậu tới đây không? Khi mà tôi vừa hỏi, tôi biết ngay là ông ấy biết. Đó là cách duy nhất để giải thích cho phản ứng phấn khởi của ông ấy trước đó. Tớ chắc là Sam đã kể với ông ấy. Tớ sẽ đi gặp bố sau khi bữa tiệc kết thúc. Bác ấy sẽ rất vui khi biết cậu đã về. Jacob ngừng lại một chút và đứng thẳng lên. Cậu ta để một tay lên lưng tôi và giữa lấy tay phải bằng tay kia. Cậu ta giữ tay cả hai trên ngực cậu ta. Tôi có thể cảm nhận được tiếng tim cậu ta đập dưới lòng bàn tay tôi. Và tôi đoán rằng cậu ta không vô ý để tay tôi lên đó. Mình không biết nếu mình có thể có nhiều hơn là một điệu nhảy, cậu ta nói. Và cậu ta bắt đầu kéo tôi quay vòng theo một vòng tròn nhỏ mà chẳng theo điệu của bản nhạc đang phát ra từ sau lưng chúng tôi. Mình tốt hơn nên làm xuất sắc nó. Chúng tôi nhảy theo nhịp điệu của trái tim cậu ta dưới tay tôi. Mình vui vì mình đã đến, Jacob nói một cách nhẹ nhàng sau một lúc. Mình không nghĩ là mình sẽ tới, nhưng vui là đã gặp cậu một lần nữa. Không buồn lắm như mình nghĩ. Mình không muốn cậu buồn. Mình biết mà, và mình không đến đây tối nay để làm cậu thấy có lỗi. Không, mình rất vui vì cậu đã đến. Đây là món quà tốt nhất mà cậu có thể tặng cho mình. Cậu ta cười. Tốt đấy, bởi vì mình không có thời gian để dừng lại mua một món quà thật sự. Mắt tôi đang điều chỉnh lại và giờ thì tôi có thể thấy khuôn mặt của cậu ta cao hơn nhiều so với tôi dự đoán. Cậu ta vẫn có thể phát triển nữa sao? Cậu ta đã gần 7 feet, nhiều hơn là 6. Thật là nhẹ nhõm khi thấy lại những đường nét quen thuộc của cậu ta sau ngần ấy thời gian. Cặp mắt sâu dưới hàng lông mày rậm, xương gò má cao, đôi môi đầy với hàm răng trắng, trong một nụ cười mỉa mai rất hợp với giọng điệu. cậu ta đang nhíu lại ở ngay gốc. Cẩn thận, tôi có thể thấy cậu ta rất cẩn thận tối nay. Cậu ấy đã làm tất cả những việc mà cậu ta có thể để làm tôi hạnh phúc, để không lòi ra và chỉ rõ việc đó đã làm cậu ấy phải trả giá như thế nào. Tôi chưa bao giờ làm gì đủ tốt để xứng đáng có người bạn như Jacob. Cậu quyết định về khi nào? Có ý thức hay không có ý thức? Cậu ta hít một hơi dài trước khi trả lời câu hỏi của bản thân cậu ta. Mình thật sự không biết. Mình đoán là mình đã đi lang thang ngược lại hướng này trong một khoảng thời gian. Và có lẽ là vậy bởi vì mình đã hướng về đây. Nhưng phải đến sáng nay thì mình mới thật sự bắt đầu chạy. Mình không biết là mình có thể về kịp không? Cậu ta cười. Cậu sẽ không tin. Nó cảm thấy kỳ lạ như thế nào đâu. Lại đi bộ xung quanh trên hai chân và quần áo. Và sau đó là kỳ quái hơn nữa, bởi vì nó có cảm giác rất là kỳ quặc. Mình đã không lường trước chuyện đó. Mình đã quên hết những điều về con người. Chúng tôi quay tròn một cách vững chắc. Thật là một điều đáng tiếc nếu không được thấy cậu như thế này. Nó xứng đáng cho chuyến đi. Cậu trông không thể tin được, Bella, rất đẹp. Alex đã tốn rất nhiều công sức vào mình hôm nay, và bóng tối cũng giúp ích nữa. Trời không tốt lắm đối với mình, cậu biết mà. Ừ, phải. Giác quan của người sói. Thật quá dễ dàng để quên đi tất cả những việc mà cậu ấy có thể làm, vì cậu ấy quá con người. Đặc biệt là bây giờ. Cậu đã cắt tóc. Tôi nhận ra. Đúng. Để dễ dàng hơn, cậu biết đấy. Mặc dù tốt hơn, mình nên tận dụng đôi tay của mình. Nhìn đẹp đấy. Tôi nói dối. Cậu ta khịt mũi. Phải, tớ tự cắt đấy. Với cái kéo rỉ trong bếp. Cậu ta cười nhăn mặt hết cỡ trong một khoảnh khắc. Và sau đó nụ cười biến đi. Thái độ cậu ta trở nên nghiêm túc. Cậu có hạnh phúc không, Bella? Có. Được. Tôi cảm thấy cậu ta nhún vai. Đó là trọng tâm, mình đoán thế. Cậu sao rồi, Jacob? Thật sự ấy. Mình bình thường, Bella. Thật đấy. Cậu không cần phải lo lắng cho mình nữa. Cậu có thể ngừng làm phiền Seth đi. Mình không phải chỉ làm phiền cậu ấy vì cậu. Mình thích Seth. Cậu ta là một đứa trẻ ngoan, một người bạn đồng hành tốt hơn bất cứ người nào khác. Mình kể với cậu, nếu mình có thể lấy ra hết những giọng nói trong đầu của mình, thì việc làm sói sẽ gần như là tuyệt vời. Tôi gượng cười. Phải đó, mình cũng không thể bắt những giọng nói trong đầu mình im được. Trong trường hợp của cậu thì có nghĩa là cậu bị mất trí. Dĩ nhiên, mình đã biết rằng cậu đã bị mất trí rồi. Cậu ta đùa tôi. Cảm ơn. Tình trạng mất trí có lẽ dễ dàng hơn là phải chia sẻ tâm trí cho cả một đàn. Những giọng nói của người điên không cần giữ trẻ, không cần người giữ trẻ để trông họ. Hả? Sam đang ngoài kia, và một vài người khác nữa, để đề phòng. Cậu biết đấy. Đề phòng việc gì? Đề phòng khi mình không thể kiềm chế hoặc tương tự thế. Đề phòng khi mình quyết định phá đám bữa tiệc. Cậu ta lóe lên nhanh một nụ cười với việc mà có lẽ là một ý nghĩ lôi cuốn đối với cậu ta. Nhưng mình tới đây không phải để làm hỏng đám cưới của cậu, Bella. Mình đến đây để... Cậu ta dừng lại. Để làm nó trở nên hoàn mỹ. Đó là một yêu cầu khá cao. May là cậu cũng khá cao. Cậu ta rên rỉ với trò đùa dở ẹc của tôi và thở dài. Mình chỉ tới đây để làm một người bạn của cậu. Người bạn thân nhất, một lần cuối. Sam nên cho cậu nhiều điểm hơn. À, có lẽ mình quá mẫn cảm. Có lẽ đằng nào thì họ cũng ở đây để mắc tới Seth. Ở đây có nhiều macaron quá. Seth đã không xem nặng việc này như cậu ta nên thế. Seth biết là cậu ấy không bị nguy hiểm gì. Cậu ấy hiểu gia đình Cullen nhiều hơn là Sam hiểu. Chắc chắn mà. Jacob nói. Cố gắng làm hòa trước khi cuộc nói chuyện có thể trở nên gay gắt. Thật là quái lạ khi cậu ta giống như một nhà ngoại giao. rất tiếc về những giọng nói. Tôi nói, ước gì mình có thể làm nó khá hơn. Trong các cách, nó không tệ như thế, mình chỉ than vãn một chút thôi. Cậu đang vui, gần giống thế. Nhưng vậy là đủ cho mình, cậu là ngôi sao ngày hôm nay. Cậu ấy cười khúc khích. Mình đoán là cậu thích thế, trung tâm của sự chú ý. Phải rồi, không thể có đủ sự chú ý. Cậu ta cười và sau đó nhìn chăm chú qua đầu tôi. Mím môi lại, cậu ta quan sát những ánh sáng mờ mờ từ bữa tiệc chiêu đãi, những cặp nhảy đang xoay vòng một cách tao nhã, những cánh hoa đang rơi từ mấy cái vòng hoa. Tôi cùng nhìn với cậu ấy, nó giống như ở một khoảng cách rất xa từ nơi tối tăm và im lặng này. Giống như là đang xem một cơn gió xoáy màu trắng đang xoáy trong một quả cầu tuyết. Mình phải thán phục họ nhiều, cậu ta nói. Họ biết cách tổ chức một bữa tiệc. Alex, cậu ta thở dài. Bài hát đã hết, cậu có nghĩ là mình được thêm một bài nữa không? Có đòi hỏi quá nhiều không? Tôi siết chặt tay mình quanh tay cậu ta. Cậu có thể có bao nhiêu điệu nhảy nếu cậu muốn? Cậu ta cười. Đó sẽ là thú vị đấy. Mình nghĩ tốt hơn mình nên nhảy hai bản, không muốn bắt đầu nói.